Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 94, góc truyện audio.com. Chấm. Tuy nhiên bởi vì Nguyễn Linh Trúc cũng chưa thể tiêu thụ hết năng lượng và dinh dưỡng trong thịt của Đế Tuynh. Lại không biết các loại pháp môn tu luyện cho nên cũng để phí một phần không nhỏ. Điều này Lộc Động Đình cũng biết. Nhưng hắn lại không vội tìm kiếm. Mà cũng không muốn tìm kiếm. Bởi vì dù cho tu luyện phương pháp nào cuối cùng cũng có hạn chế. Mà nhờ vào tự nhiên hấp thụ dinh dưỡng và năng lượng lại không có hạn chế. Chỉ cần năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ, theo lý thuyết có thể vô hạn tăng lên. Tuy nhiên bởi vì tầng cấp càng cao cần năng lượng càng nhiều. Nhiều đến mức khó có thể cung cấp đủ. Cho nên gần như không có ai làm được vô hạn tăng lên. Các loại tinh không cự thú chính là tự nhiên hấp thụ năng lượng cùng dinh dưỡng mà phát triển. Cho nên tinh không cự thú từ chỉ bằng một viên thiên thạch cũng có lớn đến một ngụm một cái khổng lồ thế giới. Chính là tinh không cự thú về lý thuyết cũng là vô hạn tăng lên. Nhưng thực ra bởi vì quá lớn quá khổng lồ, cho nên năng lượng tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy phần lớn tinh không cự thú đều rất lười. Chúng thường yên tĩnh để các loại lực trong vũ trụ lôi kéo hoặc đẩy đi mà rất ít tự mình vận động. Chỉ đến khi đói bụng gặp thức ăn thì tinh không cự thú mới vận động để ăn đồ ăn. Chúng làm như vậy để tránh việc năng lượng tiêu hao vượt qua năng lượng bổ sung. Dẫn đến chết đói. Thực tế có không ít tinh không cự thú bởi vì kích thước quá mức khổng lồ. Lại ăn không đủ no mà bị chết đói. Bởi vậy trong vũ trụ thật nhiều tinh không cự thú đều yên tĩnh trôi nổi trong vũ trụ hàng triệu hàng tỷ năm. Với kích thước khổng lồ, cho nên lực hấp dẫn là vô cùng lớn. Các vật chất đến gần tinh không cự thú đều bị trọng lực của nó hấp dẫn bám lên trên người. Cuối cùng bởi vì thời gian quá mức dài lâu, các loại vật chất trên người của tinh không cự thú đều bám thành một lớp thật dày. Sau đó tinh không cự thú chính mình biến thành một viên tinh cầu. Bị một ngôi sao khổng lồ nào đó bắt được và biến thành một hành tinh trong hệ sao. Cuối cùng thậm chí có tinh cầu từ tinh không cự thú đều sinh ra các loại sinh linh. Diễn tiến thành các nền văn minh. Bởi vậy trong vũ trụ cũng thật nhiều văn minh bị hủy diệt bởi vì tinh không cự thú thức tỉnh sau đó tự ăn luôn các loại vật chất bao quanh chính mình. Hoặc ăn luôn cả sao chủ và các hành tinh khác của hệ sao cũng có. Nguyễn Linh Trúc cũng không sợ hãi Lộc Động Đình hù dọa. Cô biết Lộc Động Đình là không đánh chính mình. Còn những người khác, Nguyễn Linh Trúc cũng không mấy để ý cho nên chắc chắn cũng không đem chuyện mình như thế nào thiên tài ra để khoe mẽ. Nguyễn Linh Trúc giải thích cho Lộc Động Đình. Cũng không phải đâu. Quảng cáo, em trước đây cũng không làm được như vậy. Em mặc dù có thể dễ dàng tính toán. Nhưng những động tác khó khăn phức tạp em lại không làm được. Chính là thường gọi là tay tàn. Đầu có thể nghĩ nhưng tay không thể làm được. Dạo này bởi vì gặp phải chuyện cho nên em cũng lâu rồi không chơi trò chơi. Không hiểu sao hôm nay lại tay chân nhanh nhẹn linh hoạt. Đầu nghĩ cái gì cũng gần như đều làm được. Có mấy cái em nghĩ mà tay em cũng chưa theo kịp. Đại khái hẳn còn có thể tăng lên. Lộc Động Đình nghe vậy cũng không hiểu tại sao. Cố gắng nghĩ được giải thích. Lại liếc thấy Sindragosa cũng ngồi bên cạnh. Mới nhớ tới. Chính mình có một cái nhãn hiệu lâu đời cường giả tại đây. Khác không nói phần lớn kiến thức của Sindragosa vượt xa chính mình. Dù sao Sindragosa cũng chính là sống không biết bao nhiêu năm cường giả. Hiểu sâu biết rộng là không phải Lộc Động Đình có thể so sánh. Nhìn thấy Lộc Động Đình nhìn sang chính mình. Sindragosa mặc dù chưa cùng Lộc Động Đình sinh sống tiếp xúc bao lâu. Nhưng vẫn có chút ăn ý hiểu ánh mắt của Lộc Động Đình. Sindragosa, vấn đề này thật ra khá đơn giản. Bởi vì nói trước đây trí não của Linh Trúc quá mạnh. Mạnh hơn thân thể quá nhiều. Hoặc nói đúng ra là bởi vì khi ấy địa cầu chưa bước vào siêu phàm thời đại. Mà trí não của Linh Trúc hẳn đã siêu phàm. Nhưng bởi vì địa cầu chưa bước vào siêu phàm thời đại, cho nên quy tắc cũng ngăn chặn trí não của Linh Trúc không thể siêu phàm. Giống như là bình nước vậy. Bởi vì bình nước giới hạn, cho nên nếu có lượng nước lớn hơn bình nước có thể chứa cũng chỉ có thể tràn ra. Đôi khi bình nước lại được phong kín, cho nên lượng nước cũng chỉ có thể bị nén lại. Tình huống của Linh Trúc chính là giống như vậy. Cũng may Linh Trúc thân thể và tinh thần cũng có thể coi như khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa, sau đó địa cầu cũng mở ra siêu phàm thời đại. Quy tắc buông ra giới hạn cho nên Linh Trúc mặc dù thân thể không theo kịp đầu óc, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Thân thể cũng vậy, trí óc cũng vậy. Nếu bị dồn ép đè nén lâu ngày đều dễ dàng sinh ra biến dị hoặc hỏng mất. Cho nên Linh Trúc là cũng thực may mắn. Nói tiếp đến thân thể, bởi vì địa cầu chưa mở ra siêu phàm cho nên thân thể cũng không có được rèn luyện trở thành siêu phàm. Quảng cáo, bình thường rèn luyện chỉ tăng thêm một chút sức mạnh cơ bắp. Lại không phải là hấp thụ năng lượng cải tạo cho thân thể. Cho tới khi địa cầu bước vào siêu phàm thời đại, Linh Trúc trí não cũng đủ khả năng bước vào siêu phàm. Linh Trúc từ sáng nay bắt đầu. Mặc dù không sử dụng bất kỳ cách thức tu luyện nào, nhưng động đình lại cung cấp cho loại thức ăn tốt nhất. Thịt của Neotherian vốn chứa rất nhiều năng lượng và dưỡng chất có lợi, nhưng cũng bởi vì quá nhiều hơn nữa rất cuồng bạo, cho nên không thể cho người thường sử dụng. Nếu cố tình sử dụng liền giống như quả lựu đạn, bùm, một tiếng liền nổ tung tóe khắp nơi như pháo hoa. Chỉ là động đình lúc chế biến đã sử dụng lực lượng đánh tan phần lớn năng lượng, cũng phá vỡ cấu trúc của các dưỡng chất có lợi, làm cho Linh Trúc có thể dễ dàng hấp thu mà không có tác dụng phụ. Tuy rằng bởi vì không có hấp thụ pháp môn, cho nên Linh Trúc chỉ có thể tự động hấp thụ năng lượng, khiến cho lãng phí thật nhiều, nhưng đây chính là tốt nhất. Giống như loài rồng chúng ta cũng như vậy. Nhưng bởi vì rồng sinh ra đã cường đại cho nên mỗi lần ăn uống hoặc hấp thụ năng lượng cũng không có quá nhiều lãng phí. Rồng từ khi sinh ra, không phải là được sinh từ bụng mẹ hoặc từ trứng nở ra, mà là khi được thụ thai nhi trong tử cung của mẹ. Rồng cường đại là không thể nghi ngờ, cho nên trong máu của rồng truyền cho thai nhi ở trong bụng tất nhiên là chứa đại lượng dưỡng chất cùng năng lượng. Cho nên từ khi sinh ra rồng con đã tự hấp thu phong phú dưỡng chất cùng cường đại năng lượng để tăng cường thể chất. Bởi vậy rồng không chỉ là ma pháp cường đại, thân thể cũng là cường đại. Hơn nữa từ khi sinh ra liền đã bắt đầu hấp thụ năng lượng cường đại của mẹ truyền cho, nên rồng cũng dễ dàng hấp thu các loại năng lượng khác để tự cường hóa chính mình. Và rồng cũng không cần tu luyện pháp môn nào hết. Năng lượng và dinh dưỡng hấp thu đều được sử dụng để cường hóa toàn bộ cơ thể, mà không phải như những kẻ sử dụng pháp môn để hấp thụ năng lượng. Pháp môn đều cần có hướng dẫn đường đi của năng lượng và dinh dưỡng trong cơ thể, cho nên phần lớn chỉ có thể cường hóa một phần nào đó của cơ thể. Phần năng lượng dư thừa mới sẽ cường hóa các phần cơ thể còn lại. Động đình sử dụng thịt của Neotherian để làm cơm cũng chính là vì lý do này. Sindragosa nói xong, liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Thực hiển nhiên Sindragosa đang là rất muốn chơi trò chơi. Sống bao nhiêu năm, Sindragosa đến nay mới biết được trên đời này còn có thứ gọi là trò chơi thú vị đến thế này. Trong tâm dục dịch khó nhịn, quảng cáo, Lộc Động Đình cũng nhận ra. Nhưng hắn chỉ nghĩ Sindragosa thực sự hứng thú với máy tính. Trong lòng thầm nghĩ, hẳn là cũng phải để một bộ máy tính và điện thoại thông minh cho Sindragosa mới được. Sindragosa hẳn là thích sử dụng Internet để tìm hiểu các loại thông tin. Chính là Lộc Động Đình lại không biết rằng, Sindrago cũng không có hứng thú gì với việc tìm hiểu thông tin. Bởi vì với thân phận địa vị cùng với thực lực của Sindragosa thì cũng không cần tìm hiểu các loại thông tin làm gì. Hơn nữa bởi vì sống quá lâu, Cuộc sống cũng quá nhàm chán. Sindragosa đối với trò chơi là thực sự yêu sâu sắc. Một không cẩn thận liền có thể biến thành nữ phì trạch. Tất nhiên nói như vậy chỉ là đùa vui. Sindragosa có thể biến thành trạch nữ hẳn là chắc chắn. Nhưng béo phì thì rất khó. Không nói đến chuyện địa cầu thức ăn chắc chắn không thể đủ năng lượng và chất béo để làm cho Sindragosa dư thừa mỡ béo. Cho dù là ở Azeroth cũng không có khả năng. Cho dù thức ăn có dư thừa chất béo thì rồng cũng có thể thiêu đốt thành năng lượng và hấp thu ngay lập tức. Cho nên nói thịt rồng gần như không có mỡ. Chỉ có một lớp mỡ mỏng ở dưới da để làm môi trường cho hệ thống thần kinh dưới da và gắn kết da với cơ bắp hoặc xương gân. Lộc Động Đình cũng không để ý Sindragosa. Sau khi Sindragosa giải thích xong, Lộc Động Đình gật đầu với cô một cái. Sau đó nói với Nguyễn Linh Trúc. Đi ngủ đi, ngủ trưa một chút, nếu không chút nữa đại đế đến lại không tỉnh ngủ. Mặc dù là theo thân thể tăng lên, đến một lúc nào đó đều không nhất thiết phải ăn uống hoặc ngủ nghỉ. Nhưng cũng không cần thiết phải như vậy. Vì theo đuổi tăng cường sức mạnh mà quên mất chính mình cũng không phải là điều hay. Chúng ta là người, nên sống như người. Người khác thì không cần biết. Riêng em thì không cần có cái gì áp lực sinh tồn. Cũng không cần cái gì yêu cầu trở nên cường đại làm gì hết. Lộc Động Đình ngừng một chút rồi nói tiếp cách chương.